Thần đạo Đan Tôn, chương 3286, hùng hổ dọa người, 2, gocchuyenaudio.com, chỉ là bị tân khí hổ công nhiên ức hiếp, Lăng Hàn tự nhiên khó chịu, muốn ấn đối phương xuống đánh một trận. Cái này khiến hắn nhẫn nhịn một hơi, tân khí hổ dám phách lối như vậy, không phải là bởi vì có chiến lực lục bộ sao? Hắn nhất định phải mau chóng tăng tu vi cùng thực lực lên, treo đánh con mèo bệnh này. Lăng Hàn vung tay áo, quay người rời đi, lộ ra cực kỳ giận dữ. Đây đương nhiên là làm cho người nhìn cũng không thể còn cao hứng bừng bừng a. Lại nói, hắn xác thực cũng rất khó chịu, trở lại chỗ ở, bọn người nữ hoàng từ trong tiên khách cư đi ra, sau khi nghe biết việc này, cũng cực kỳ khó chịu, nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, các nàng thật muốn oanh sát tân khí hổ thành cặn bã. Con rùa chết này, nữ chú hắn rơi vào trong hầm phân chết đuối. Hổ nữ hừ hừ nói, trên đầu đau nhức, lòng bàn chân chảy mù, đám người Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền cũng nói. Lăng Hàn cười to, chỉ cần cùng chư nữ chung một chỗ, hắn liền vui vẻ, dễ chịu. Lăng huynh có đó không? Bên ngoài truyền tới một thanh âm, ai vậy? Chúng nữ đều kỳ quái. Bọn hắn đi ra ngoài, chỉ thấy ngoài cổng đang đứng một thanh niên, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, để cho người ta nhìn xem liền trong lòng dễ chịu. Đây là một tứ bộ, nhưng cho Lăng Hàn cảm giác lại cực kỳ cường đại, chiến lực cực có khả năng không kém gì mình. Rất kinh người, tứ bộ cùng ngũ bộ chênh lệch lớn như trời, thời điểm ở tứ bộ liền có được chiến lực ngũ bộ, chỉ sợ chỉ có đám người Lâm U Liên tân khí hổ. Cho nên, Lăng Hàn mới có thể chấn kinh, như thế nào tùy tiện liền đi tới một siêu cấp thiên kiêu. Các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Hàn cười nói, không biết ý đồ đến của đối phương, hắn tự nhiên cũng tiên lễ hậu binh. Người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ xấu hổ, tại hạ họ Bạch, Lăng Hàn nhìn đối phương, chỉ nói họ Bạch liền xong việc. Người trẻ tuổi họ Bạch do dự một chút mới nói. Bạch Mễ Phản, phốc, đám người Lăng Hàn đều cười phun, khó trách người này do dự dự, nguyên lai có một danh tự kỳ hoa như thế. Người có phải một mực đói hay không? Hổ nữ hỏi, không thì làm sao lại lấy danh tự như vậy? Thật sự là đáng thương. Bạch Mễ Phản cười cười. Đây là gia gia của ta lấy, chuyện lão gia tử quyết định, ta có thể có biện pháp nào? Hắn chắp tay một cái, lộ ra rất bất đắc dĩ. Lệnh tổ thật đúng là thú vị, Lăng Hàn suy nghĩ một từ hợp lý. Bạch huynh đến, không biết có chuyện gì. Lăng Hàn hỏi, ta muốn tham dự hành động trảm thủ của Lăng huynh. Bạch Mễ Phạn nói, nha, Lăng Hàn sững sờ, ngoại trừ Phó Nguyên, thế mà còn có dạng đồ đần này. Bạch huynh, ngươi không biết cái này vô cùng nguy hiểm sao? Hắn hỏi, không nguy hiểm lại có ý tứ gì? Bạch Mễ Phạn cười nói, mặc dù mặt mũi tràn đầy ôn hòa, lại có một loại tự tin không nói ra được, đó là một loại kiêu ngạo phát ra từ thực chất. Có dũng khí là một chuyện tốt nhưng thực lực của Bạch huynh lại như thế nào? Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Lăng huynh, đến lĩnh giáo một chút. Bạch Mễ Phạn cười nói. Tốt, đến, hai người bay vút lên không. Bạch Mễ Phạn lập tức phát động công kích một trường ấn về phía Lăng Hàn. Oanh, khí tức đáng sợ dương động, quả nhiên, chiến lực của hắn là ngũ bộ. Lăng Hàn nghiêm nghị, đây là một thiên kiêu tuyệt đỉnh, cực có khả năng không kém gì ba người Lâm U Liên, chỉ là thanh danh. gocchuyenaudio.com lại không hiển, à, có phải bởi vì hắn gọi Bạch Mễ Phản cho nên mới điệu thấp như vậy hay không? Cái này quả thật có chút hạ giá, cường giả nào đó chấn áp chư thiên, thế mà gọi Bạch Mễ Phản. Ha ha, Bạch Mễ Phản giết tới, song trường tung bay, ầm ầm, gió nổi mây phun, cực kỳ đáng sợ. Còn tốt nơi này là chỗ giao hội của lưỡng giới, có một bộ phận thậm chí là hư không, bởi vậy cũng không e ngại dạng phá hư này, nếu không hai chiến lực ngũ bộ đánh nhau, ngay cả trung đẳng vị diện cũng phải bị đánh nổ. Hai người lẫn nhau liều mấy chiêu, đây là thăm dò cấp độ lực lượng của đối phương. Lăng huynh quả nhiên bất phàm, tam bộ liền có thể có được chiến lực ngũ bộ, tại hạ thực là bội phục. Bạch Mễ Phản khâm phục từ đáy lòng, mặc dù thanh danh hắn không hiển hách, kỳ thật cực kỳ tự ngạo, ngay cả vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như Lâm U Liên tân khí hổ cũng không để vào mắt, cho là mình tuyệt đối không thua, nhưng đối mặt Lăng Hàn, hắn lại cực kỳ bội phục. Thấp một cảnh giới cũng có thể chống lại hắn, tuyệt đối là người thứ nhất từ xưa đến nay. Người cũng không tệ, Lăng Hàn gật đầu, người có thể cùng Bạch Mễ Phạn này sánh vai thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Mễ Phạn cười nhạt một tiếng, bất quá, lực lượng cơ sở chỉ là một phần chiến lực cũng không thể quyết định thắng bại. Có tuyệt chiêu gì, lộ ra xem đi. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi, hắn cực kỳ chờ mong Bạch Mễ Phạn có thể lấy ra tuyệt chiêu gì. Tay phải của Bạch Mễ Phạn chấn động, đã có một ký hiệu phát quang, hắn lần nữa giết tới, lực lượng tăng vọt chỉ ít tăng lên 30 lần. Vừa bắt đầu chính là ký hiệu cấp 6, tài đại khí thô a. Lăng Hàn càng thêm hiếu kỳ, đây là gia hỏa này tự hành ngộ ra thiên tôn ký hiệu, hay là trưởng bối hắn cho. hắn cũng vận chuyển một ký hiệu cấp 6 cùng Bạch Mễ phản đối oanh. Chiến lực của hai người đều là ngũ bộ trung hậu kỳ, thiên tôn ký hiệu gia trì lực lượng cũng kém không nhiều, tự nhiên không có khả năng chia ra cao thấp, trình độ va chạm kịch liệt ngược lại rất kinh người, giống như các nàng nữ hoàng ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Sau khi tái chiến, Bạch Mễ Phản cuối cùng thật sự quyết tâm, vận chuyển ra một bộ kiếm pháp, hàn quang chớp động, kiếm khí không có gì không cắt, không có gì bất diệt, đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn cũng tế ra tiên ma kiếm, đối chọi gay gắt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn không vội, dù sao hắn thấp một cảnh giới, cục diện ngang tay khẳng định là Bạch Mễ Phản gấp hơn. Quả nhiên, Bạch Mễ Phản bắt đầu nâng cao chỉ tiêu, vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu khác, tăng lên chiến lực của mình. 40 lần, 50 lần, 60 lần, hắn nắm giữ số lượng thiên tôn ký hiệu kinh người, mà cấp độ cũng càng ngày càng cao, để Lăng Hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gia hỏa này đến cùng có lai lịch gì, nội tình quả thực kinh người. Cách chương.